Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, thứ 385 chương Thư Tình, nhất định sẽ gặp lại thấy hắn, yêu nghiệt không chút do dự đạo. Mặc dù không biết lần trước Vân Tiêu Tôn chủ quân Cửu Thiên dùng phương pháp gì nhượng Bồ Đề Lão Tổ ngoan ngoãn chạy trở về Chư Thần Đại Lục, nhưng hắn tin, Bồ Đề Lão Tổ còn có thể lại đến. Lão già kia, ngay cả mình tự tay giáo dục hiểu rõ đồ đệ cũng có thể làm đến ác tâm như vậy. Lại sao lại dễ dàng như vậy vứt bỏ Phật Liên, trốn ở nơi nào đó. Phụng mệnh trong bóng tối bảo hộ Tả Dực nhìn trong viện một người nhất hoa. Có vẻ phi thường lo lắng sợ sệt, hắn phụng cung chủ chi mệnh trong bóng tối theo Vân Sơ tiểu thư. Nếu như gặp nàng giai đoạn trước mắt đích thực lực vấn đề giải quyết không được là hắn lại ra tay, bất quá bây giờ lén vào tông môn đã qua hơn 10 ngày. Hắn nhìn này một người nhất hoa đảo là phi thường thích ứng. Quả thực là như cá gặp nước, không chỉ không bị người phát hiện, thậm chí còn đem nhân đùa giỡn được xoay quanh. Theo lý thuyết, nhìn thấy chính mình tương lai nữ chủ nhân lợi hại như vậy, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, càng lợi hại cùng mình cung chủ lại càng xứng a. Thế nhưng, cung chủ ngàn tính vạn tính nhất định không có tính đến nơi đây lại xuất hiện khúc hoài thương. Trong kia một người nhất hoa chỉnh trái tim đô phác ở khúc hoài thương trên người bộ dáng, Tả Dực cảm thấy một chút cũng không có so với lo lắng. Được rồi, hắn có thể hiểu bọn họ là bởi vì nghĩ muốn cứu người. Đãn cô nam quả nữ này, cứu cứu, liền dễ cứu ra sự nhi tới a. Nghe một chút, nghe bọn hắn vừa đang nói cái gì. Khúc hoài thương liên chỗ đó bất lực vấn đề cũng làm cho Vân Sơ tiểu thư giúp trị liệu. Này tâm kế, giấu được thật sâu a có hay không? Cái loại địa phương đó là cô nương ra có thể tùy tiện nhìn sao? Nhìn có phải hay không liền muốn phụ trách? Còn có Vân Sơ tiểu thư, người ngàn vạn muốn thủ nữ tắc a, người nhưng là không thể vứt bỏ cung chủ a. Chúng ta cung chủ, thế nhưng liên xính lễ đâu cho. Khúc hoài thương đâu, hắn nhưng cái gì cũng không cấp. Tả Dực càng muốn, cả người thần kinh banh được càng chặt. Trong lòng không ngừng do dự ở cấp cung chủ bẩm báo tin tức thời gian. Có muốn hay không tương chuyện này cũng bẩm báo một chút. Nhưng lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Này vạn nhất nếu như nói, cung chủ trực tiếp từng giết tới làm sao bây giờ? Không được, hắn bang bang cung chủ, Vân Sơ tiểu thư nhất định là quá lâu chưa gặp được nhà mình cung chủ. Cho nên đem cung chủ quên mất, hắn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở nàng. Ban đêm siêu Vân Sơ thương vong quy trong tông tất cả hạt giống. Hòa thực vật đặc tính cũng giải một lần sau. Về tới trong phòng, đang định nghỉ ngơi ngủ hạ, đột nhiên phát hiện trên giường nhiều một phong thư, nàng nghi hoặc cương tín mở, chỉ thấy trong thư lưu loát dùng chân vũ đại lục ngôn ngữ viết hai đại tự. Nhớ ngươi, là khoản nhân là, uyên, Vân Sơ nhìn chằm chằm phong thư này nửa ngày, cuối cùng yên lặng tương tín nhu thành một đoàn, viết cái gì quỷ đông tây, bắt nạt nàng không tiếp thu tự không? Vân Sơ một chút cũng không muốn thừa nhận mình là một mù chữ sự thực. Thế là xích lạp một tiếng, tương vò thành một cục tín đốt rụi, trốn đang âm thầm Tả Dực trơ mắt nhìn tín bị thiêu hủy. Lập tức kinh sợ, Vân Sơ tiểu thư đối cung chủ gửi thư đô loại này bỏ mặc. Lẽ nào thực sự cũng định thay lòng đổi dạ vứt bỏ cung chủ không? Nếu để cho cung chủ biết Vân Sơ tiểu thư đi như nhau vong quy tông sẽ không muốn hắn. Hậu quả kia, suy nghĩ một chút thực sự là nhưng sợ, Tả Dực không dám phớt lờ. Hắn quyết định phải muốn tỉnh lại Vân Sơ tiểu thư đối cung chủ yêu. Ngày hôm sau, Vân Sơ trên giường lại lần nữa xuất hiện một phong thư. Nội dung trong thư, tiểu Vân Nhi, lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Uyên, bệnh tâm thần, quả nhiên bắt nạt nàng không tiếp thu tự. Vân Sơ vô cảm tiếp tục thiêu. Ngày thứ ba, trong thư nội dung, vì sao phải thiêu hủy bản tọa tín? Người thật bất niệm một điểm tình cũ sao? Uyên, viết sốt cuộc là cái quỷ gì? Họa bùa sao? Vân Sơ như trước thiêu. Ngày thứ tư, Tả Dực cấp, Liên Lạc khoản nhân đâu quên viết, trực tiếp vội vội vàng vàng viết thượng một câu, ta là thực sự yêu ngươi, không muốn bỏ xuống ta, lần này, hắn như cũ là muốn đem Tín bỏ lại hậu, lại vụng trộm trốn, nhưng không nghĩ Vân Sơ đã sớm cảm thấy không thích hợp. Đâu có người mỗi ngày hướng nàng gian phòng truyền tin, thế là đã sớm trong bóng tối liên hệ được rồi Yêu Nghiệt và Ninh Tuyết Dung. Ba người ở trong viện ôm cây đợi thỏ, chờ kia truyền tin nhân xuất hiện. Bởi vậy, Tả Dực Tín vừa mới buông, hóa thân làm một đóa trong suốt hoa sen yêu nghiệt bỗng nhiên chiều hắn nhào tới. Ở đâu ra gia hỏa, dám tính toán đến gia gia ngươi trên đầu ta. Tả Dực bị bắt tại trận, cả người đều là nhất mông. Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ chậm gì gì đi tới trên giường. Cầm lên kia một phong thư, chân mày vi trọn, nhìn về phía Tả Dực, chính là ngươi mỗi ngày đến ta trong phòng truyền tin. Tả Dực ám đạo không tốt, sự tình muốn bại lộ. Vân Sơ tiểu thư có thể hay không vì không cho hắn tương sự tình bẩm báo cung chủ, cho nên tính toán giết người diệt khẩu. Bất quá, hắn lại nói như thế nào cũng là thượng vị thần. Vân Sơ tiểu thư hẳn là giết không được hắn. Đằng đằng, tử ở trên tay nàng thượng vị thần thế nhưng đã có hai. Tả Dực bắt đầu đổ mồ hôi. Này, kỳ thực Ninh Tuyết Dung đi qua, Tương Tín mở vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Thế nào, trên thư này viết là cái gì? Nhượng ta nhìn nhìn, Yêu Nghiệt mặc dù không biết viết tự, nhưng vẫn là biết chữ. Nhận lấy Tín vừa nhìn, lập tức chỉnh đóa hoa đô kinh ngạc, nằm cái rãnh, Tả Dực, người đặc sao cư nhiên thầm mến nhà ta tiểu vân vân. Tả Dực càng bối rối, cái gì, Yêu Nghiệt đạo, ngươi xem một chút ngươi viết, ta là thực sự yêu ngươi, không muốn bỏ xuống ta. Cảm tình ngươi mỗi ngày buổi tối đô lén lút chạy vào tiểu vân vân gian phòng tống loại này Tín. Ninh Tuyết Dung bình tĩnh nhìn Tả Dực, lại nhìn một chút Vân Sơ, sau đó mở miệng nói, quân Hàn Uyên là ngươi chủ tử đi. Tả Dực lăng lăng gật đầu. Ninh Tuyết Dung vô cảm mở miệng, dám cùng chủ tử mình cướp nữ nhân, lá gan không tệ. Tả Dực càng là kinh sợ, bất, các ngươi là bất là hiểu lầm cái gì, hiểu lầm. Yêu Nghiệt lung lay hoảng trong tay Tín, này đô giấy trắng mực đen viết đâu, hiểu lầm cái gì, đương gia không tiếp thu tự a. Chặc, gia phải đem thư này cho quân Hàn Uyên cũng nhìn, không phải. Này thực sự chỉ là hiểu lầm, ta, nghe thấy Yêu Nghiệt nói muốn đem thư này cho quân Hàn Uyên. Tả Dực kinh ngạc được liên nói đô nói không hết trình. Ta chỉ là không cần giải thích. Vân Sơ thản nhiên nói. Ta không thích ngươi, ngươi nhanh lên một chút hết hy vọng đi. Tả Dực, nói xong Vân Sơ nhân đô đuổi ra gian phòng, lạch cạch một tiếng, đóng cửa lại, Tả Dực đứng ở trước cửa trong gió mất trật tự. Hắn có loại đại sự cảm giác xấu. Hắn, có muốn hay không trước cáo lão hồi hương tái thuyết? Sao Tống Vĩnh Nguyên mấy ngày nay vẫn tâm thần không yên? Tự tam đệ Tống Đức Nguyên tương cấm địa có con rối một tộc sự tình nói cho hắn biết sao? Hắn vẫn ở vào tâm thần không yên trạng thái. Hắn trước sau lục tục phái kỷ danh đệ tử, cẩn thận tiến vào cấm địa điều tra, lại cũng không có rồi trở về quá, điều này làm cho trong lòng hắn điểm đáng ngờ càng ngày càng sâu, càng phát ra ngồi không yên. Hắn quyết định tự mình đi cấm địa kiểm tra. Thục không biết, hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Ninh Tuyết Dung nhân tiện nói, hắn đi cấm địa thi thể đô an bài xong. Ân, con cá mắc câu. Vân Sơ tinh con ngươi lóe ra hồ ly bàn quang mang. DPS, dọn nhà, vẫn thu dọn đồ đạc, mệt chết đi được a. Văn phát có chút cấp, khả năng có lỗi chính tả, mời hỗ trợ bắt trùng nga. Hết chương.